Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, một tay trấn áp chuẩn đế. Tô Vũ thần uy, lưỡi câu bên trên, treo một khỏa màu vàng trái tim. Từng đạo hào quang rừng rực từ cái này khỏa trên trái tim sáng lên. Tựa như một vòng mặt trời, đem đêm tối hóa thành ban ngày. Vô cùng vô tận sinh mệnh lực phun ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đông, đông, đông, trầm muộn tiếng tim đập không ngừng vang lên. Tựa hồ có được ma tính, cho dù là cách xa nhau bên ngoài mấy vạn dặm 10 vị chuẩn đế, cũng không cách nào chống cự. Trái tim đi theo kia tiếng vang đồng thời nhảy lên, giống như là muốn phá thể mà ra. Thậm chí ở xa cấm đoạn chi hải bên ngoài, một chút hiếu kỳ vây xem tu sĩ đều đã thất khiếu chảy máu. Bản thân bị trọng thương, thực lực nhỏ yếu, càng là lồng ngực nứt ra, tiên huyết phun tung tóe, lộ ra vẫn tại điên cuồng loạn động trái tim. Đại đế trái tim, 10 vị chuẩn đế rung động trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ lưỡi câu trên trái tim kia. Kia không gì sánh được sức mạnh cường thịnh, trào lên không dứt sinh mệnh lực. Tô Vũ vậy mà đem kiêu hoành đại đế trái tim thả câu ra rồi. Chỉ là thời khắc này Tô Vũ lông mày xác thực hiếm thấy nhăn lại, trên mặt hiện lên một vòng bất mãn. Hắn vốn là muốn đem kia màu đen bóng người chân thân thả câu ra, lại không nghĩ rằng đối phương như thế quả quyết, trực tiếp từ bỏ trái tim của mình, gãy đuôi chạy trốn. Các loại Tô Vũ lại lần nữa lúc ngẩng đầu, kia màu đen bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hư không khe hở cũng đang chậm rãi khép kín. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, cần câu khẽ vẫy, kia không có màu vàng trái tim liền rơi vào lòng bàn tay của mình. Lần trước tại tứ phương các lúc, kia màu đen bóng người còn có thể Tô Vũ thủ hạ cứu đi tứ phương các chủ. Chỉ là lần này, hắn chẳng những gãy một cánh tay, chính liền trái tim cũng bị Tô Vũ thả câu ra. Nếu không phải hắn đối với mình đủ hung ác, chỉ sợ hạ chàng không thể so với Quy Bạc tốt tới chỗ nào. Màu đen bóng người bỏ qua trái tim, hoảng hốt rời đi, cũng tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Bầu trời phía trên, Tô Vũ tay phải cầm đại đế trái tim, tay trái cầm Quy Bạc, quanh thân thần huy mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên giới chiến thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên ngoài mấy vạn dặm, 10 vị chuẩn đế kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là hóa đá. Tất cả mọi người không nghĩ tới chiến đấu sẽ lấy kết cục như vậy rơi xuống màn che. Nhất là Khổng Tước Vương bọn người, lạnh cả người, phảng phất liền huyết dịch cũng bị đông cứng ở. Kiêu hoành đế cung vị kia, lại thêm sinh mệnh cấm khu đi ra sinh vật, hai người này thực lực đã đến gần vô hạn cổ chi đại đế, vốn nên là nhằm vào Tô Vũ tất sát chi cục, kết quả bị Tô Vũ dùng một cái cần câu, một đôi nắm đấm, trực tiếp đánh nát. Thậm chí, hắn cũng không rõ ràng Tô Vũ đến cùng có hữu dụng hay không ra thực lực chân chính. Mà giữa song phương chiến đấu, không thể nói là có đến có quay về, cân sức ngang tài, chỉ có thể nói là đơn phương nghiền ép. Bất luận là cấm đoạn chi hải bên trong đi ra sinh vật, vẫn là kiêu hoành đế cung vị kia, liền phản kháng lực lượng cũng không có. Nhóm chúng ta, trốn đi. Gần đây cuồng ngạo Trúc Long Vương, giờ phút này liền linh hồn cũng tại không cầm được run rẩy. Trốn, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có cơ hội trốn sao? Khổng Tước Vương nhìn qua Tô Vũ thân ảnh, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, khổ sở nói. Lấy Tô Vũ triển hiện ra thực lực, cho dù là chuẩn đế, tại hắn trong mắt cũng bất quá sâu kiến. Trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không trốn, có lẽ còn có thể đổi lấy một tia sinh cơ. Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết hai người, càng là vãi cả linh hồn, bị vô biên vô tận sợ hãi thôn phệ. Hai người vì trấn sát Tô Vũ, du tẩu từng cái từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Tính cả yêu tộc cũng không buông tha, càng làm cho kiêu hoành đế cung vị kia xuất thủ, gọi ra sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật, vốn cho rằng là tất sát chi cục, nhưng người nào từng muốn, Quy Bạc trở thành Tô Vũ thịt cá trên thớt gỗ. Kiêu Hoành Đế cung vị kia liền tâm tạng cũng bị thả câu mà ra. Trái lại Tô Vũ, thậm chí liền một mảnh góc áo cũng không từng vạch phá. Hắn là đại đế, đây không có khả năng. Không có khả năng, Tiết Vô Vi điên điên khùng khùng quát ầm lên. Dạng này sát cục, không phải đại đế cường giả không thể phá. Nhưng ở cái này đế lạc thời đại, lại thế nào khả năng xuất hiện mới đại đế? Khương Chiết sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, thiêu đốt tinh huyết, quay người muốn chạy khỏi nơi này. Chuẩn đế có lẽ ở trong mắt Tô Vũ, còn có chút tác dụng, nhưng hắn cùng Tiết Vô Vi, chỉ có một con đường chết. Phốc phốc, chỉ là, tại Khương Chiết vừa mới quay người, một cái lóe ra hừng hực quang mang lưỡi câu, trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Khương Chiết cương lấy cổ, từng tấc quay đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng, lưỡi câu bị như là sợi tóc mảnh dây câu liên tiếp. Quán xuyên điên điên khùng khùng Tiết Vô Vi cùng mình, một mực kéo dài đến Tô Vũ trong tay, mà Tô Vũ giờ phút này, lạnh lùng quan sát hai người, đôi mắt bên trong không có chút nào tình cảm. Đừng, đừng giết ta, Khương Chiết run giọng cầu xin tha thứ. Đối mặt Khương Chiết cầu xin tha thứ, Tô Vũ chậm rãi mở miệng, các ngươi nhiều lần khiêu khích thiên cơ, hôm nay bản tọa tước đoạt các ngươi thần hồn, vĩnh thế trấn áp, không được siêu sinh. Thanh âm đạm mạc, tựa như thẩm phán, mang theo linh hoạt kỳ ảo trí cao chi ý, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết khuôn mặt biến đổi lớn, nhưng không đợi bọn hắn dãy giụa, lưỡi câu trong nháy mắt thu hồi, mang theo hai đạo bởi vì sợ hãi mà trở nên dữ tợn thần hồn, dung nhập cần câu bên trong. Mà đã mất đi thần hồn hai cỗ cái xác không hồn, như tảng đá, nện vào cấm đoạn chi hải bên trong, bị trào lên sóng lớn nuốt hết, hoàn toàn biến mất. A-di-đà Phật, Phật môn cổ Phật chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật kinh, chỉ là thanh âm có chút run rẩy, không biết rõ là tại thông cảm Tiết Vô Vi hai người, vẫn là vì để cho mình chấn định lại. Tô Vũ vừa xài bước ra, đi vào 10 vị chuẩn đế trước mặt. Tô các chủ, Lãnh Nguyệt Khanh 5 người liền vội vàng hành lễ, nhưng Khổng Tước Vương 5 người lại là như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Tô Vũ có chút giật mình bài, ánh mắt đảo qua Khổng Tước Vương 5 người, đạm mạc mở miệng, nối giáo cho giặc, bản tọa nên chém các ngươi. Tô các chủ, chúng ta cũng là thụ thiên cơ điện mê hoặc, còn xin thủ hạ lưu tình. Thiên Ma Động động chủ cung thân cầu xin tha thứ. Đối mặt Tô Vũ, chuẩn đế cũng tương tự muốn cúi xuống sống lưng. Thủ hạ lưu tình, Tô Vũ khóe miệng giơ lên một vòng ngoạn vị nụ cười. Thản nhiên nói, tốt, bản tọa có thể tha cho ngươi nhóm tội chết. Nghe vậy, Thiên Ma Động động chủ sắc mặt mừng rỡ. Chỉ là, còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, liền nghe được Tô Vũ tiếp tục nói. Bất quá, khiêu khích thiên cơ, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, bên kia đem các ngươi trấn áp tại cấm đoạn chi hải vạn năm. Trấn áp cấm đoạn chi hải, Thiên Ma Động động chủ bọn người sắc mặt biến đổi lớn. Cấm đoạn chi hải là cái gì địa phương? Kia thế nhưng là sinh mệnh cấm khu a, cổ chi đại đế cũng không nguyện ý bước vào trong đó. Chuẩn đế nhập chi hẳn phải chết, cái này cùng giết bọn hắn có gì dị? Tô các chủ, chấm ngoặc kép. Thiên Ma Động động chủ còn muốn nói nhiều cái gì? Tô Vũ lại là phất ống tay áo một cái. Hắn cùng Khương gia lão tổ, Phật môn cổ Phật, hóa thành đạn pháo, trực tiếp bay ngược tiến vào cấm đoạn chi hải bên trong cửa ra vào. Bị trấn áp tại cấm đoạn chi hải chỗ sâu nhất, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương nhìn xem gần trong gang tấc Tô Vũ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy ròng, thấm ướt quần áo, sự thật chứng minh. Chuẩn đế tại Tô Vũ trong tay, cũng chỉ có thể là dê đợi làm thịt. Chỉ là, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Tô Vũ đơn độc lưu lại hai người bọn họ? Khổng Tước Vương, bản tọa muốn thần đồng châu gốc kia cây ngô đồng. Tô Vũ nhìn về phía Khổng Tước Vương, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Tước Vương thần sắc khó coi. Gốc kia thần đồng. Thế nhưng là Khổng Tước nhất tộc căn cơ chỗ, Năm đó có thần hoàng nghỉ lại trên đó. Nhưng, vừa nghĩ tới Tô Vũ kinh khủng, Khổng Tước Vương căn bản không có cãi lại chỗ trống. Chỉ có thể cúi đầu xuống. Thở dài nói. 3 ngày sau, ta đem thần đồng mang đến Thiên Cơ Các. Tô Vũ quay đầu, nhìn về phía Trúc Long Vương. Bản tọa muốn Vân Trạch Châu Sơn Hà Ấn. Cái này đồng dạng cũng là Trúc Long nhất tộc căn cơ chỗ. Đối mặt Tô Vũ yêu cầu, Trúc Long Vương cũng tương tự không có cự tuyệt chỗ trống. 3 ngày sau, ta cùng Khổng Tước Vương cùng nhau bái phỏng Thiên Cơ Các. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.